Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, thiên muốn mất ta. Chúng ác quỷ cũng còn chuẩn bị đem vai diễn làm toàn bộ. Bể miệng cũng nắm tay đẩy xe chờ đem, người mới, cùng lão thái thái kéo về bố trí xong phòng tân. Hôn đi đây, không tưởng. Tiết bà nguyện vọng lúc đó đạt thành muốn bước lên luân hồi con đường rồi. Đột nhiên xuất hiện tình trạng, chúng ác quỷ không phản ứng kịp trên mặt cũng đều mang mặt giấy cũ. Nó bị sáng mờ tắm gột rửa sau đó. Tất cả mọi chuyện cũng biết sở minh rồi. Đào nương mê hương tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Mục chủ tiệm, cảm ơn ngươi. Còn có mọi người, khổ cực các ngươi cảm ơn. Tiết bà ngắm nhìn bốn phía, nhìn ở mục chủ tiệm dưới sự hướng dẫn biểu diễn chàng này lời nói dối thiện ý quỷ chúng. Xoa một chút khóe mắt nước mắt thật sâu bái một cái. Ông trời già có mắt, người hảo tâm nhất định sẽ có hảo báo. Cảm ơn các người á. Tiết bà quay đầu nhìn về kia đạo sáng mờ, híp mắt dù gì nói. Ta lão đầu tử ở chờ ta đây sẽ tới. Gặp lại sau rồi bà. Chúng ác quỷ hướng nó phất tay chào từ giả. Sáng mờ biến mất không thấy gì nữa. Tiết bà đã bước lên tân luân hồi con đường. Vô đồng thở dài một tiếng. Ai, đáng tiếc chúng ta bố trí thật lâu phòng tân hôn. Ta còn gấp cho anh niên bọn họ chụp tốt hơn một chút cái ảnh áo cưới in ra đấy. Không có chuyện gì. Kia hai quyển ảnh áo cưới sách ta lưu làm kỷ niệm rồi. Anh niên vỗ vỗ nó bả vai an ủi. Đào nương từ trong sân nhà lấy ra tiết bà trước tồn thân tiểu hổ đầu dày giao cho đường mục bắc. Cặp kia tân hổ đầu dày mới vừa làm xong. Chúng ta cũng lưu làm kỷ niệm đi. Đường mục bắc cầm lấy hổ đầu dày. Suy nghĩ một chút đem đặt ở câu lạc bộ đại sảnh khung đang triển lãm thượng. Sau này chính mình tịnh hóa ác quỷ càng ngày sẽ càng nhiều. Đem những thứ kia có cố sự ác quỷ còn để lại vật bảo tồn lại. Sau này cũng là phần tốt đẹp nhớ lại. Tối thiểu tiết bà cái này hổ đầu dày chỉ thấy chứng câu lạc bộ quỷ chúng môn đồng tâm hiệp lực. Trợ giúp nó hoàn thành tâm nguyện khổ cực. Đối với tham dự quỷ chúng môn mà nói đây chính là hành thiện tích đức chuyện. Sau này từ bỏ oán niệm bước lên luân hồi cũng phải chỗ tốt. Thời gian vừa qua khỏi buổi trưa, vốn chính là dựa theo thật hôn lễ tới làm, cho nên trưa yến đều là bóp mở ra mới. Giữa trưa thập phần, chúng ác quỷ tinh thần cũng có ít nhiều không tốt. Hoàn thành chàng này tình cảnh kịch sau này thu thập xong tàn cuộc. Đa số tìm khắp cái an tĩnh địa phương miêu đi, đường mục bắc trở lại phòng ngủ mình. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện cùng huyền cơ tán liên lạc cảm tình. Hắn này mấy ngày đã lục lọi ra kinh nghiệm tới. Lầu ba thông linh cửa hàng càng đến buổi tối làm ăn mới thịnh vượng. Cũng có thể là bởi vì ban ngày tất cả mọi người trong công việc bận rộn sự vật sẽ để cho bọn họ không có thời gian lắng nghe nội tâm của tự mình. Từ đó không có quá nhiều chân thực có thể nói. Nhưng mà đến ban đêm, những thứ kia khẩn cấp sẽ dẫn dắt mọi người rối rít đi vào thông linh cửa hàng. Đem đổi lấy bọn họ cho là đồ trọng yếu. Cho nên ban ngày cho dù là buôn bán, cũng không cái gì trọng yếu khách nhân tới cửa. Đường mục bắc chọn lọc tự nhiên hiệu suất cùng hồi báo cao hơn một chút tu luyện. Mới vừa ngồi xuống, miệng hắn trong túi hiện thế bản điện thoại di động đột nhiên tới cái tin nhắn ngắn. Đường mục bắc lấy ra nhìn một cái, là cái buồn chán quảng cáo, chuẩn bị buông xuống thời điểm treo trên điện thoại di động làm đồ trang sức đẹp đẽ kim loại cầu. Nắp không cẩn thận bị vén lên, ít ghi nắp tròn vo quả cầu nhỏ ở trên bàn nhảy đánh. Hắn đưa tay đem vỗ vào, lúc trước diệt thủy quỷ tuôn ra đến như vậy cái cầu. Đường mục bắc cũng không thế nào nghiên cứu qua. Lúc này cầm ở trong tay lặp đi lặp lại nhìn, quơ ưa bên trong là không, nhưng đen thùi cái gì cũng không thấy được. Hắn mở điện thoại di động lên đèn pin hướng bên trong chiếu một cái. Vẫn là một đoàn đen thùi, thật giống như một cái lỗ đen một dạng hấp thu toàn bộ ánh sáng. Lúc này tu sĩ bệnh nghề nghiệp liền phạm vào. Đường Mục bắt tay vươn vào đi thử rồi thử cái gì cũng không sờ tới. Liền dùng tinh thần lực dò xét xuống. Vèo, chỉ nghe bên tai có tiếng xé gió. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình thân ở một cái trống rỗng trên quảng trường. Thảo, này mẹ nó cái gì kịch bản? Đường Mục Bắc lập tức sửng sờ. Chẳng qua chỉ là dùng thần thức dò xét một chút. Chẳng lẽ mình bị hít vào tiểu kim trúc cầu trong? Đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn. Ta là nhân loại thông minh, muốn giỏi về sử dụng đủ loại công cụ tới đối phó đủ loại đột phát tình trạng. Hắn ở tâm lý an ủi chính mình, ngẩng đầu nhìn đen kịt một màu đỉnh đầu. Nếu quả cầu nhỏ không cái nắp, vậy thì nhất định sẽ có cửa ra. Đường Mục Bắc ở trên quảng trường vòng vo một vòng, phát hiện có một xó xỉnh chất đống rất nhiều bèo, đều đã khô cứng rồi. Với một ít trứng đá khuấy chập vào nhau, dưới đất còn có không ít bùn dấu. Nguyên lai ban đầu thủy quỷ chính là trốn ở chỗ này. Hiển nhiên nó còn từng trải qua bắt quá không ít trong nước cá tôm tới chiếm đoạt. Này một mảnh tàn rơi nhiều chút xương cá tôm khô. Nếu thủy quỷ có thể thuận lợi tới lui tự nhiên, mình cũng nhất định có thể từ nơi này cổ quái địa phương đi ra ngoài. Chỉ là vòng vo một vòng, Đường Mục Bắc cũng không tìm tới cửa ra. Đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn. Hắn thử ở thức hải chào hỏi hai tiếng cường lực hách, nhưng mà Phù Tang cùng Tố Hồi hai vị tiền bối một chút hồi âm cũng không có. Đến một cái thời khắc mấu chốt hách sẽ không ra sức. Đường Mục Bắc thở dài, nhìn một chút xa xa kia đạo cổng hình vòm. Chẳng lẽ chỉ có thể đi vào rồi hay sao? Đó là một cái tượng đá cổ xưa cổng hình vòm, toàn thể cũng lộ ra như vậy một cổ cảm giác tang thương. Đường Mục Bắc đi lên trước cẩn thận quan sát, cổng hình vòm thượng tựa hồ viết vài cái chữ to, chỉ là niên đại xa xưa kiểu chữ sặc sỡ hơn nữa dường như cũng không phải là Hán tự. Cho nên hắn nhìn hồi lâu cũng không nhận biết, quấn quýt chốc lát, nghĩ hết biện pháp đều không cách nào chạy thoát. Đường Mục Bắc cắn răng một cái bước vào kia đạo cổng hình vòm. Hoan nghênh đi tới thực lực trên hết thí luyện chi địa. Trước mắt chợt sáng lên, cùng lúc đó hắn nghe được một trận trầm thấp tiếng nổ. Sau lưng kia đạo cổng hình vòm mẹ nó biến mất không thấy. Thảo, không giải thích được đã đi xuống phó bản. Này mẹ nó là cái gì quỷ thí luyện chi địa? Đường Mục Bắc cảnh giác nhìn chung quanh một chút, rất sợ sẽ quét ra cái gì quái tới. Mình bây giờ là linh hồn trạng thái, tự nhiên cũng không có mang theo không gian tiện lợi gián. Một không vũ khí nhị không phòng ngự, mẹ nó vào phó bản chẳng lẽ dựa vào tay không đánh. Đáng tiếc chính mình đứng ở một cái bạch ngọc đài trên bậc. Bước đi xuống đó là vạn dặm hoàng sa mênh mông bát ngát. Liên căn nhánh cây cũng không nhìn thấy, chớ đừng nhắc tới có thể đem ra phòng thân binh khí rồi. Đứng tại chỗ một lúc lâu, hoàng sa trong đất cũng không xuất hiện cái gì quái. Vẫn là gió êm sóng lặng, Đường Mục Bắc tâm lý suy nghĩ. Chẳng lẽ ta một bước đi xuống mới tính bắt đầu? Sớm biết quả banh này có gì đó quái lạ, ban đầu hẳn đưa cho Phù Tang tiền bối liếc mắt nhìn. Như thế rất tốt rồi. Cũng không biết là cái gì thí luyện chi địa, không biết gì cả tùy tiện xông tới, có thể hay không vượt qua kiểm tra là cái vấn đề lớn a. Lại chờ giây lát vẫn là không có động tĩnh, Đường Mục Bắc chỉ đành phải kiên trì đến cùng nhảy xuống bạch ngọc đài cấp. Thảo, thật là nóng, hai chân mới vừa đụng chạm lấy hoàng sa, một cổ nóng bỏng cảm giác liền tập kích đi lên. Loại này nóng pháp Đường Mục Bắc mới vừa đã thử, với mẹ nó nuốt diễm ảnh thảo không sai biệt lắm, trực tiếp tác dụng với tinh thần lực nóng ngươi không chỗ có thể trốn. Hắn nhất thời một kinh sợ, nghiêng đầu lại nhảy trở lại bạch ngọc đài trên bậc. Quả nhiên, nơi này là tạm thời chỗ nghỉ ngơi, Lành lạnh Bạch Ngọc đem hai chân thượng lửa cháy như vậy nóng bỏng cảm giác đè xuống một ít. Ở chỗ này đứng thoải mái hơn. Ma, đàn, cái này thực tập không phải là phải đi quá mảnh này hoang sa địa chứ. Đường Mục Bắc nhìn về lại không Bạch Ngọc đài cấp mịt mờ sa mạc. Nội tâm rơi lệ đầy mặt. Khó trách Lăng Vân kiếm tiền bối luôn là cầm khí vận nói chuyện. Chính mình khí vận quả thật quá mẹ nó kém cỏi. Ăn âu ổn ổn tu luyện không tốt sao? Tại sao muốn bắt tinh thần lực đến so xét giảm? Đến nơi này loại kêu thiên thiên không lẽ kêu đất đất chẳng hay? Hách bị ngăn cản ở ngoài chỗ ngồi. Thiên muốn mất ta à? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.